Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, vạn mét trở xuống. Diệp Hải không biết Hồ Liệt Na có phải là thật hay không có loại kia ý tứ. Nhưng hắn thật sự không còn loại tâm tình này. Ba con tiểu yêu tinh đều sắp lật trời. Ở cái này mấu chốt, hắn nào dám lại trêu chọc người khác. Vì lẽ đó Diệp Hải đem Hồ Liệt Na xách tới bên trong góc. Ầm ầm đùng đùng làm một trận. Hồ Liệt Na đẩy hai cái mắt gấu trúc, u oán mà nhìn Diệp Hải. Diệp Hải nói, ta nhiều nhất lại có mấy ngày liền sẽ rời đi Hải Thần Đảo. Ngươi không cần giám thị ta. Hồ Liệt Na cong cong miệng, nói, sau khi trở về, ta muốn mách lão sư. Ngươi bắt nạt ta. Diệp Hải, hiện nay hắn sợ nhất người. Có mà chỉ có Bỉ Bỉ Đông. Đánh cũng đánh không lại. Vẫn trốn ở Hải Thần Đảo cũng không phải cái biện pháp. Chung quy phải có đối mặt Bỉ Bỉ Đông một ngày. Diệp Hải cười lạnh nói, ta đánh không lại Bỉ Bỉ Đông, nhưng ta đánh thắng được ngươi. Nếu như ngươi cáo trạng, ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần. Hồ Liệt Na, tốt hung a. Hừ, nhẫn tâm nam nhân. Nàng lại lần nữa u oán nhìn Diệp Hải một chút, xoay người rời đi, đưa đi Hồ Liệt Na. Diệp Hải đi ra khỏi phòng, sau đó lại gặp gỡ Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch cười hì hì nói, Diệp Hải, ta là thật phục ngươi. Mới từ tu la chàng bên trong đi ra, còn dám trêu chọc cái khác nữ nhân. Ta xem như là phục. Diệp Hải hừ một tiếng, nói, đừng vô nghĩa, lấy ta tố chất thân thể, làm sao có khả năng mới như thế mấy phút. Ngươi cho rằng ta là ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi thật không đẩy Hồ Liệt Na. Đái Mộc Bạch một mặt không tin. Hắn chỉ nhìn thấy Hồ Liệt Na bóng lưng, vì lẽ đó cũng không xác định Diệp Hải thật sự đẩy Hồ Liệt Na. Nhưng hắn cảm thấy, Diệp Hải nếu ba cái đều đẩy, lại nhiều một cái, cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình. Không đẩy hắn mới sẽ cảm thấy kỳ quái. Diệp Hải vỗ vỗ Đái Mộc Bạch vai, lời nói ý vị sâu xa nói, Mộc Bạch, đừng cả ngày trong đầu sạch nghĩ chút Hạ Tam Lộ sự tình. Thế gian còn có nhiều như vậy mỹ hảo, nếu như ngươi bị sắc dục che đôi mắt, muốn sai qua bao nhiêu mỹ hảo. Không phải nói Hạ Tam Lộ không tốt, chính là quá thương thân. Đái Mộc Bạch nghe vậy ngẩn người, sau đó gật gật đầu nói, ngươi nói có mấy phần đạo lý. Dừng một chút, Đái Mộc Bạch tiếp tục nói, nhưng ta nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy cái khác hết thảy vẻ đẹp cũng không sánh nổi Hạ Tam Lộ sự tình. Nghe vậy, Diệp Hải đều bị tức cười. Hắn cuối cùng nặng nề vỗ một cái Đái Mộc Bạch vai, nói, khá lắm Mộc Bạch, ngươi quả nhiên vẫn là cái kia đã từng thiếu niên, không có bất kỳ thay đổi. Nói xong, Diệp Hải liền rời khỏi. Diệp Hải không chứa khen chê, Đái Mộc Bạch cũng căn bản là không thèm để ý. Hai người liền như vậy tách ra. Diệp Hải xuống ăn cơm, Đái Mộc Bạch trở về phòng tu luyện. Bình thường bên trong lại qua hai ngày, Diệp Hải cảm giác cả người đều ở một cái rất hòa hợp trạng thái. Buổi sáng hôm nay, Diệp Hải một thân một mình đi tới cạnh biển, biển rộng mênh mông vô bờ, phản chiếu bầu trời xanh thẳm. Vừa nhìn sâu thẳm không thấy đáy, Diệp Hải thả người nhảy một cái, trên người vầng sáng lóng lánh, ngồi hoàng kim long tọa, bay về phía Ma Kình Hải vực. Diệp Hải tốc độ rất nhanh, chỉ dùng hơn một giờ, liền bay đến Ma Kình Lãnh Hải vực phụ cận. Hắn ở khoảng cách Ma Kình Hải vực khoảng 10 dặm thời điểm, dừng lại, sau đó trực tiếp nhảy vào trong nước, một bên lặn xuống, một bên tiếp tục hướng về Ma Kình Hải vực bơi đi. Lặn xuống khoảng 1000 mét, Diệp Hải liền cảm giác nước biển sức nổi đã tương đương khủng bố, nhưng hắn lặn xuống tốc độ chợt giảm xuống. Diệp Hải trực tiếp phụ thể hoàng kim khôi giáp, trong tay nắm hoàng kim chùy, khổng lồ trọng lượng mang theo Diệp Hải giống như lưu tinh như thế tiếp tục lặn xuống. Hoàng kim khôi giáp cùng hoàng kim chùy trọng lượng có thể lớn có thể nhỏ, tất cả Diệp Hải khống chế. Nặng nhất, coi trọng nhất thời điểm, có tới mấy vạn cân. Mặc dù là ăn mặc hoàng kim khôi giáp, Tại hạ lặn xuống 5.000 mét thời điểm, Diệp Hải vẫn là cảm giác được hơi nghẹt thở cảm giác. Đây là áp lực kinh khủng đè ép thân thể dẫn đến. Có điều cái cảm giác này rất nhỏ, Diệp Hải còn có thể chịu đựng. Diệp Hải tiếp tục lặn xuống. Hắc ám đáy biển một điểm ánh sáng cũng không có. Đen nhánh một mảnh, giống như tử vực, từ ma kình hải vực phụ cận vào nước. Vì là chính là tránh thâm hải ma kình vương. Lấy Diệp Hải thực lực bây giờ, đúng là có thể đánh bại thâm hải ma kình vương. Nhưng món đồ này là để cho Đường Tam thành thần dùng. Không món đồ này, Đường Tam không thể thành thần. Huống hồ, thâm hải ma kình vương nói là 100.000 năm hồn thú. Nhưng còn kém một ít. Lúc này đấu la đại lục lên thì có hệ thống đắp nặn một con chân chính 100.000 năm hồn thú. Diệp Hải có chút không lọt mắt thâm hải ma kình vương. Nếu không dự định giết thâm hải ma kình vương, vậy còn là tránh cho thỏa đáng. Miễn cho đánh nửa ngày trắng tốn lực khí. Một đường lặn xuống đến đại khái 9.000 mét địa phương. Lúc này bất kể là nước biển sức nổi vẫn là áp lực, đều đạt đến một cái tương đương trình độ kinh khủng. Nhưng Diệp Hải nhưng cảm giác này xa xa không đến hắn cực hạn. Vẫn lặn xuống đến 10.000 mét mức độ, Diệp Hải mới cảm thấy ở khắp mọi nơi khủng bố áp lực nhường hắn có chút không thể tả gánh nặng. Đương nhiên, cảm giác không thể tả gánh nặng cũng không phải thật sự là không thể tả gánh nặng. Diệp Hải chẳng qua là cảm thấy lại như cõng lấy một ngọn núi lớn như thế. Đối với gánh nặng của thân thể tương đối lớn, nhưng vẫn có thể tiếp tục lặn xuống. Làm xuyên qua 10.000 mét giới hạn, lại như đi tới một thế giới khác. Bắt đầu từ từ có sinh vật du đãng. Những sinh vật này khí tức đều tương đương khủng bố. Mỗi một cái đều chỉ ít tương đương với 95 cấp trở lên siêu cấp đấu la. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cực hạn đấu la cấp bậc sinh vật. Những sinh vật này cũng xác thực cùng đấu la đại lục hải vực sinh vật không giống. Thân thể của bọn họ phi thường bẹp, nhục thân cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng so ra, thể nội năng lượng phản cũng không rất mạnh. Cùng đấu la đại lục mặt trên toàn bộ chăm chú ở phòng ngự hệ hồn sư tương tự. 10.000 mét trở xuống hải vực, áp lực cùng sức nổi tựa hồ cố định vì 10.000 mét áp lực. Sức nổi trị số, tiếp tục lặn xuống mấy trăm mét, Diệp Hải cũng không có lại cảm giác được áp lực tăng lớn. Cho nên nói, 10.000 mét trở xuống hải vực, độ khó ở chỗ những này tình cờ ngang qua mà qua sinh vật. Diệp Hải lặn xuống này 500 mét, đại khái gặp gỡ hơn 10 chỉ loại sinh vật này. Nhưng những sinh vật này cảm ứng được hắn khí tức mạnh mẽ. Tất cả đều vòng quanh đi, xem như là hữu kinh vô hiểm. Chỉ có cái kia hai con cực hạn đấu la cấp bậc sinh vật. Có chút nóng lòng muốn thử. Có điều cuối cùng vẫn là tránh khỏi Diệp Hải. Diệp Hải nắm chặt hoàng kim trùy. Tiếp tục lặn xuống. Cực hạn đấu la cấp bậc sinh vật đều xuất hiện. Phía dưới có thể sẽ có càng thêm sinh vật khủng bố. Cực hạn đấu la cấp bậc sinh vật không dám động thủ. Càng lợi hại, không hẳn không dám. Tiếp đó, mới thật sự là nguy hiểm thời điểm. Ba tắc tây cũng chỉ là lẻn vào khoảng 11.000 mét. Liền cảm giác không cách nào ứng phó nơi này sinh vật. Càng sâu hải vực đây. Có phải là thật hay không có thần quan cấp bậc sinh vật? Nếu như lực công kích chỉ có ba tắc tây cấp bậc này. Như vậy Diệp Hải có thể chịu mấy lần. Nhưng nếu như thần quan cấp bậc công kích, Diệp Hải khả năng chỉ có thể kháng một hồi. Thậm chí một hồi cũng kháng không được. Chí ít, Bỉ Bỉ Đông nếu như sử dụng la sát ma liêm, Diệp Hải là không dám nói nhất định có thể sống sót. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.